Luân hồi nhạc viên, chương 368-70, trở về cùng khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu bị chọc giận quá mà cười lên. Nami thế mà tại nuốt vào luyện kim bom sau ăn bánh bột lọc. Hiện tại hai dính thành một đoàn, trước đó Nami cũng không biết kia là bom. Loại sự tình này không cách nào tránh khỏi, bom không lấy ra tới rồi sao? Nami trong mắt có chút tuyệt vọng. Không, có thể lấy ra. Ngươi đồng bạn thay ta đi mạo hiểm giao dịch. Ta giúp ngươi lấy bom, đây là hợp tình hợp lý giao dịch. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, xuất ra mấy cây u hình cây sắt. Đinh, đinh, Tô Hiểu dùng u hình cây sắt chế trụ Nami tứ chi. U hình cây sắt không có vào sân thượng xi măng bên trong, Nami bị trói lại. Uy, ngươi muốn làm gì, không phải công bằng giao dịch à? Nami giãy giụa, có thể giãy giụa vô hiệu. Phòng ngừa ngươi giãy giụa mà thôi, ngươi sẽ không thích về sau chuyện phát sinh. Tô Hiểu tại dự trữ trong không gian xuất ra mấy loại công cụ. Đó là cái, thứ gì? Nami kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu trong tay một cây cao su lưu hóa quản. Cao su lưu hóa quản bên trên còn có một số bất minh vật thể, vì kim loại tính chất. Há mồm, ta không, Tô Hiểu gật đầu, buông xuống cao su lưu hóa quản, rút ra Kato Dragon. Người đây cũng là làm cái gì, không nên làm ta sợ. Người không đồng ý dùng ôn hòa phương thức lấy bom. Vậy liền đổi càng trực tiếp phương pháp. Nami lập tức hé miệng, không lâu lắm, mái nhà truyền đến tiếng ô ô, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một trận ủy khuất kêu khóc. Hơn một giờ về sau, Nami ngồi xổm ở sân thượng, sắc mặt tái xanh, nàng cảm giác cả người đều không tốt. Tại Nami cách đó không xa, một viên luyện kim bom bị ném xuống đất. Nami đã không có trước đó như vậy sợ hãi, cho đến tận này, Tô Hiểu đều không làm ra quá giới hạn cử động. Bom đã lấy ra, mà lại nam nhân kia rời đi mái nhà, hiện tại chỉ còn một con chó, Nami bắt đầu cân nhắc làm sao chạy trốn. Tư, một cây không dễ dàng phát giác sợi tơ quấn quanh ở Nami trên cánh tay, Nami cảm giác được sắc bén kia xúc cảm về sau, chạy trốn ý nghĩ bỏ đi. Tô Hiểu trở lại sân thượng, hướng nơi xa nhìn lại, đường ven biển bên trên xuất hiện mấy chiếc cỡ lớn quân hạm. Quân hạm khoảng cách Water Seven rất xa liền dừng lại. Để cạnh nhau tiếp theo chiếc thuyền nhỏ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu xuất ra đen đen Musi, đồ vật tại đầu thứ tư đường đi thùng rác dưới, đi lấy. Nói xong Tô Hiểu cúp máy đen đen Musi, xuất ra chi chu nữ hoàng, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, thời gian cooldown đã đến, Tô Hiểu trực tiếp mở ra. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn về phía thứ tư quảng trường Zoro, Zoro rất nhanh cầm tới Pluton bản vẽ. Tô Hiểu quét mắt còn thừa dừng lại thời gian, còn có nửa giờ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vạn hạnh chính là Pluton bản vẽ không có biến mất, cái này khiến giao dịch độ khó giảm nhỏ rất nhiều. Sóng lỗ, sóng lỗ, sóng lỗ, đen đen Musi vang lên, là Zoro đánh tới, đồ vật lấy được, tiếp xuống làm thế nào, đi mặt phía nam bờ biển giao dịch, về sau ta sẽ liên lạc ngươi. Tô Hiểu cúp máy đen đen Musi. Một cây khác đen đen Musi lại vang lên, là hải quân phương đen đen Musi. Chúng ta đã đến, ngươi ở đâu? Không phải Sengoku thanh âm, Sengoku cần tọa trấn hải quân bản bộ, mà đạo thanh âm này chủ nhân Tô Hiểu nhận ra, là hải quân đại tướng Aokiji, tự nhiên hệ trái cây năng lực giả, không phải Tô Hiểu bây giờ có thể đối kháng. Đem ống nhắm nhắm ngay quân hạm phương hướng, Aokiji đang đứng tại một chiếc quân hạm bong tàu bên trên, trong tay cầm đen đen Musi. Ta ở đâu không trọng yếu, đem đồ vật giao cho Roronoa Zoro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, ngươi nhất định phải tự mình đến. Ngươi đang nằm mơ à? Aokiji không nói thêm gì nữa. Roronoa Zoro đã đến, giao dịch đi. Tô Hiểu đem ống nhắm nhắm ngay bờ biển phương hướng. Zoro cùng một nữ hải quân chạm mặt, song phương giống như nhận biết. Tô Hiểu bấm Zoro đen đen Musi, đem đồ vật dơ lên. Zoro ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm Tô Hiểu vị trí, đồng thời đem vật cầm trong tay giơ lên, kia là một quyển sách nhỏ cùng một khối móng tay làm lớn nhỏ vật liệu gỗ. Có thể, lập tức rời đi bên bờ biển. 5 phút sau, sóng lỗ, sóng lỗ, sóng lỗ. Dồn dập đen đen Musi tiếng vang lên, là Aokiji. Pluton động lực hạch tâm tờ kia ở đâu? Xem ra hải quân tìm phương diện này quyền uy nhân sĩ. Tô Hiểu dùng ống nhắm ngắm nhìn bốn phía, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Vegapunk. 5 phút sau nói cho ngươi vị trí, ta cần kiểm hàng. Không đợi Aokiji nói chuyện, Tô Hiểu cúp máy. Đen Đen Mushi, hải quân sở dĩ yên tâm như vậy giao dịch là bởi vì hiện tại Water Seven mọc cánh khó thoát. Aokiji có năng lực đông kết một vùng biển này, biển lục bị phong tỏa. Nami ngơ ngác nhìn Tô Hiểu bóng lưng, nàng giống như thấy được một nhân vật phản diện đại boss đang chỉ huy toàn cục. Tô Hiểu xuất ra liên lạc Zoro Đen Đen Mushi, đến khu trung tâm thứ ba tòa nhà mái nhà. Zoro không có đáp lời, từ nguyên bản đi bộ biến thành chạy bộ. 3 phút sau, khí đạp xuyệt xuyệt Zoro đi vào Tô Hiểu chỗ mái nhà. Đồ vật lấy ra, Zoro do dự mấy giây, cuối cùng đem 2 kiện vật phẩm vứt cho Tô Hiểu. Ngươi thu hoạch được đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc, ngươi thu hoạch được thế giới thụ thân cành. Đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc, phẩm chất ám tử sắc loại hình, tri thức loại quyền trục hiệu quả, sử dụng sau đem tăng lên kiếm thuật hoặc đao thuật cấp 5. Giới hạn trong LV, 20 trở xuống, cho điểm, 170. Chú thích ám tử sắc vật phẩm cho điểm vì 151 đến 260, cho điểm càng cao vật phẩm đem càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt này tâm đắc ra ngoài đại hải tặc kim sư tử chi thủ. Thế giới thụ thân cành, phẩm chất, màu trắng, cấp thế giới, loại hình, không biết cho điểm, giới thiệu vắn tắt, áp xúc thế giới chi nguyên. Giá bán, 20. Thế giới chi nguyên, vật này phẩm chưa tinh luyện, không cách nào mang ra này diễn sinh thế giới. Phẩy chấm, cái này 2 kiện vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường, mà lại Tô Hiểu biết được một sự kiện. So tử sắc cao cấp hơn phẩm chất vì ám tử sắc, hắn chưa từng tại thị trường giao dịch gặp qua ám tử sắc phẩm chất vật phẩm hoặc trang bị, loại này cấp bậc có thể nói phượng mao lân giác. Thu hồi giới đoạn tuyến, Nami trùng hoạch tự do, giao dịch đạt thành, về sau nghe theo mệnh trời, thuận tiện nhắc nhở các ngươi, hải quân đại tướng Aokiji đến. Zoro cùng Nami bước nhanh rời đi, Tô Hiểu ngồi tại mái nhà, nhóm lửa một điếu thuốc. Đem thế giới thụ thân cảnh bán ra, hắn vốn là muốn dùng thứ này. Dọa dẫm, luân hồi nhạc viên, nhưng hôm nay xem ra, hắn cần tại quý tộc trong tay cướp đoạt mới đáng tin cậy. Trước đó thế giới thụ chiếc nhẫn là trải qua đặc thù gia công, cho nên mới chân quý như vậy, kia có lẽ đã dùng hết vận khí của hắn. Kế hoạch hoàn thành, Tô Hiểu lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Tạch tạch tạch, đóng băng âm thanh truyền đến. Một đạo hàn khí bốn phía thân ảnh đi vào Tô Hiểu chỗ mái nhà. Aokiji đến, nơi xa còn có kim sắc quang mang chớp động, hẳn là Kizaru tại phòng ngừa Tô Hiểu chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải quân đại tướng thật sự là kinh khủng. Tô Hiểu thân thể dần dần trong suốt. Aokiji biến sắc, thoáng qua xuất hiện tại Tô Hiểu trước người, một tay chụp vào Tô Hiểu cái cổ. Aokiji bắt hụt, Tô Hiểu biến mất tại nguyên chỗ. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào liệp sát giả lấy trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thường. Diễn sinh thế giới, vua hải tặc độ khó, LV. 3. Cởi mở tính thế giới, khu vực khác biệt thì độ khó khác biệt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên, 413. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 7. Nhiệm vụ chính tuyến nhân 5, nhiệm vụ chi nhánh nhân 1, săn giết nhiệm vụ nhân 1, tổng hợp đánh giá, S. Chú thích, cho điểm vì E đến S, tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 20 điểm thuộc tính, đã bao hàm diễn sinh trong thế giới thu hoạch được. 26.000 nhạc viên tệ, tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV. 9. Liệp sát giả đẳng cấp. 4. Tăng lên đến LV. 10. Nhắc nhở, liệp sát giả chưa thông qua nhất giai khảo hạch, hiện nay có thể tăng lên đẳng cấp cao nhất vì LV. 10. Liệp sát giả đẳng cấp đã đến đạt LV. 10. Dự trữ không gian tăng đến 10 mét khối. Liệp sát giả đẳng cấp đã đến đạt LV. 10. Hạ cái diễn sinh thế giới đem đối liệp sát giả tiến hành nhất giai khảo hạch. Nhắc nhở, liệp sát giả lấy thu hoạch được 3 lần cấp S đánh giá, phân biệt là S nhân 2, S nhân 1, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, dự trữ không gian gia tăng 15 mét khối. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tôn nhập liệp sát giả lạc ấn bên trong. Tô Hiểu tại chuyên môn gian phòng bên trong mở hai mắt ra, nhìn xem dự trữ trong không gian các loại vật phẩm, hắn lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Nếu như đem những vật này toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của hắn chí ít tăng lên một nửa, thậm chí nhiều hơn. Cách chương.